Chiến thần Cuồng Phong, chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 558, vì em, anh không ngại lên núi đao xuống biển lửa chỉ bằng Hoạt Diêm Vương có thể ẩn núp kỹ càng đến như vậy cũng đã đủ để chứng minh rằng thực lực của người này vô cùng kinh khủng, không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng ra được. CNH Tương Tân Vũ Phong không sợ hãi. Dẫu sao, bản thân anh là chiến thần Thiên Vũ, thống lĩnh đội quân hàng triệu binh sĩ, toàn bộ lãnh thổ to lớn này đều lấy anh làm đầu, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là chỉ có như vậy mà thôi. Thực lực trên phương diện luyện võ của anh đủ để có thể chiến thắng cả thần. Huống chi, trong tay của Tân Vũ Phong vẫn còn có một lá bài tẩy sau cùng. Bát môn độn giáp có thể nói là loại võ công thần bí nhất trên cõi đời này. Trong lối đi bí mật của nhà họ Hàn có sử dụng thuật cơ quan, có lẽ là vì ở tại một góc xó xỉnh, xa xôi nào đó ở trên đời này vẫn còn lưu truyền lại về thuật này. Nhưng mà thuật bát môn độn giáp lại vô cùng thần bí, hơn nữa độ khó trong việc tu luyện là cực cao. Tân Vũ Phong phải ngày đêm tìm hiểu và ngẫm nghĩ mới có thể sử dụng một cách thật tự nhiên. Người sử dụng thuật bát môn độn giáp có thể thúc đẩy và khuếch đại tiềm năng ở trong cơ thể của người luyện võ trong một thời gian ngắn, khiến cho thực lực tăng vọt lên chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần sử dụng bát môn độn giáp, Tân Vũ Phong sẽ lập tức đạt được cấp độ tu vi có 102 của Đại Ninh. Hơn nữa, bát môn độn giáp không phải là loại võ công mang tính chất đường ngang ngõ tắt, mặc dù nó có thể khiến cho người sử dụng tăng thêm sức mạnh, khuếch đại thực lực đến ngưỡng tương tự với trình độ của Đại Pháp Thiên Ma giải thể, nhưng chỉ có điều là ngưỡng cửa tu luyện của bát môn độn giáp quá cao. Trước kia, trong cuộc chiến khốc liệt giữa Tân Vũ Phong với Hách Quang Minh, anh đã từng sử dụng qua thuật bát môn độn giáp. Dựa vào thực lực của Tân Vũ Phong, sau khi thông qua sự khuếch đại của bát môn độn giáp, dù là trên lưng của anh có bị gông cùm bởi 9 sợi xích khóa rồng đi chăng nữa thì cũng vẫn không hề bị ảnh hưởng như cũ, đè ép được người đứng thứ 9 trên long bảng là Hách Quang Minh. Mặc dù những cường giả có tên ở trên long bảng đều có tu vi và thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà nếu như muốn tiếp tục tăng cao thêm một bước lại khó như lên trời. Vì vậy, nếu như không gặp được cơ hội đặc biệt nào đó thì sự cách biệt trong trình độ tu vi giữa những cường giả này cũng không phải là rất lớn. Nếu như người đứng chín ở trên long bảng là Hách Quang Minh không chịu nổi một đòn tấn công ở dưới tay của Tân Vũ Phong, như vậy thì theo lẽ dĩ nhiên là Hoạt Diêm Vương kia cũng không phải là một đối thủ quá mạnh không thể thắng nổi. Tân Vũ Phong cúi đầu xuống, siết chặt lại quả đấm mới vừa buông lỏng ra, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình. Vì kiểu như anh bắt buộc phải lấy được đóa cửu diệp kim liên kia. Tân Vũ Phong tự lẩm bẩm với mình, kiểu như chỉ cần có thể trị khỏi được đôi mắt cho em, Tân Vũ Phong anh sẽ lên núi đạo xuống biển lửa vì em, không tiếc giá nào. Thần cản thì giết thần, Phật ngắn thì giết Phật, còn lại một tên Hoạt Diêm Vương nhỏ nhoi, làm sao có thể cản được tôi. Bên kia, Đế Đô, tin tức Tân Vũ Phong rời khỏi Đế Đô để đi đến nhà họ Hàn rốt cuộc cũng đã vượt qua ngàn cây số vạn cây số để truyền đến được trong lỗ tai của Tần Thiên Lâm. Tân Phiệt trong phòng ngủ của Tân Thiên Lâm, cậu chủ Thiện Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người giúp việc vội vàng đẩy mở cửa phòng ngủ rồi đi vào, sau đó quỳ xuống Tân Thiên Lâm trước mặt. Cậu chủ Thiên Lâm, đã có tin tức về hướng đi của Tân Vũ Phong. Anh ta rời đi rồi. Tân Thiên Lâm nhíu mày. Đi đâu, anh ta quay trở về Dương Hải sao? Không, người giúp việc lắc đầu phủ nhận, sau đó nhanh chóng giải thích. Không phải trở về Dương Hải, anh ta đã đi đến nhà họ Hàn ở Vân Ninh tỉnh Điện Thuận rồi. Chân mày của Tần Thiên Lâm đột nhiên nhíu chặt lại. Nhà họ Hàn ở Vân Ninh, anh ta đi đến nhà họ Hàn để làm cái gì? Chẳng lẽ, Tần Vũ Phong còn có mối quan hệ gì đó với nhà họ Hàn mà Tần Phiệt vẫn còn chưa biết hay sao? Người giúp việc chờ cho Tần Thiên Lâm hỏi xong rồi mới cất lời đáp. Xin thưa cậu chủ Thiên Lâm. Trước đó đã có một tin tức nói rằng là không biết nhà họ Hàn ở Vân Ninh đã gặp phải khó khăn gì mà bọn họ lại công khai phát thiếp anh hùng trên quy mô lớn để mời những cao thủ trên giang hồ tới trợ giúp còn lấy bảo vật cửu diệp kim liên ra coi như thù lao. Anh ta thật sự đi rồi sao? Dường như Tần Thiên Lâm vẫn còn không quá tin tưởng, lần nữa mở miệng hỏi lại. Tần Thiên Lâm nhận lấy bức ảnh rồi nhìn một lượt vừa thấy rõ hình ảnh, hai chân còn đang nhíu chặt của anh ta cũng lập tức giãn rộng ra. Đây là ảnh chụp của Tân Vũ Phong. Phía trên bức ảnh ghi rất rõ ràng thời gian và ngày tháng chụp ảnh, còn nội dung là bóng dáng của Tân Vũ Phong đang dùng một cú chạm nhẹ để làm vỡ nát tấm bia đá. Cách chương,